Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, đầu bếp dóc thịt trâu. Bay en cái này là bị đánh cho hồ đồ, Đoàn Huyên nói chuyện đều có chút cả Lam rồi, Lam sau lưng chụp bánh xe biến tốc lại một lần bị lợi dụng. Nhưng điểm mấu chốt vẫn là tại Bess trên người, nhìn xem chậm ống kính. Hắn hoàn toàn không quay đầu nhìn, nhưng là cái này móc câu thẳng nhét vô luận là phương hướng, lực đảo đều vừa vặn, Đào Vĩ lại một lần hóa thân tôn thổi. Đáng tiếc hiệp một lập tức kết thúc, không phải Bay En khả năng sẽ còn mất bóng, làm cùng Ribery thậm chí xảy ra rồi mồm mép. Bên sân trọng tài thứ tư dơ lên bảng hiệu, hiệp một bù giờ 2 phút đồng hồ. Bên sân Klinsmann ánh mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa Ribery cùng Lam nhỏ giọng tranh luận. Ribery cho là nên tăng lớn thế công, mà Lam cho là nên cam đoan không còn mất bóng. Dù sao lập tức liền nửa chàng nghỉ ngơi. Một bên Wolfsburg dự bị chỗ bên cạnh, dự bị cầu thủ cùng Maga, Rob đứng sóng vai, chờ đợi hiệp một kết thúc tiếng còi. Không không không. Ta sẽ không khen ngợi hắn. Maga dao động đầu nhỏ vừa nói. Hắn quá trẻ tuổi. Mới 20 tuổi. Hơn nữa dù sao chỉ dẫn trước một cái bóng. Lời còn chưa dứt, trên khán đài bỗng nhiên bạo phát ra núi kêu biển gầm hò hét. Maga ngẩng đầu nhìn lại. Ribery đơn đả độc đấu bị Bazai cùng Simunek đóng cửa cắt bóng. Bess tiếp vào Josue quá độ sau cầm banh thẳng tắp phóng tới Bay En cánh trái. Lam lẻ loi trơ trọi một cái người đứng tại cái kia. Thật sự là khi dễ người a. Bị ba dai hung hăng đụng vào Ribery mới vừa vặn bò lên đến. Jose Ernesto, Zé Roberto bị đổi vị đến trung lộ Misimovic hấp dẫn. Làm Bess không ngừng tiểu toái bộ hướng về phía trước lội bóng làm cho Lam không được không liên. Tục lùi về phía sau thời điểm. Hắn bên trái là Misimovic. Phía bên phải là Makoto Hasebe. Hơn nữa Carrick chính tại cao tốc sát biên. Đáng thương Filippo, Adam Simpson đều nhanh nhìn không được rồi. Wolfsburg toàn bộ hiệp một từ đầu tới đuôi đều níu lấy Bay En cánh trái làm văn chương. Lại bảo trì cái này loại tần suất, dù cho Lam cũng chưa chắc có thể lực cùng đi theo rồi. Lam bị tức đến sắc mặt tái nhợt, được công nhận là trên đời tốt nhất hậu vệ biên một trong hắn thế mà thành công kích của đối phương. Trọng điểm, Lam trong lòng nhịn không được muốn cào nhau. Bess, người đối khác một bên leo không phải quen thuộc hơn mà. Bên người Misimovic cùng Makoto Hasebe vị trí chạy xảy ra biến hóa. Cái trước tiến vào cấm khu hấp dẫn Lucio lực chú ý. Cái sau đổi vị đến trung lộ bảo trì đối Bay En tiền vệ chủ áp chế. Mà Carrick cao tốc sát biên hướng đường biên ngang bắn vọt. Bess làm rồi cái xoa bóng qua đỉnh động tác giả sau. Đột nhiên chân trái vuốt má ngoài gầy ra. Hắn lựa chọn bên trong cát, cái này cũng không ra ngoài Lam ngoài ý liệu. Hắn lập tức bước đi lên lại cẩn thận không có đưa chân. Nếu như Bess tiếp tục bên trong cát, là hắn có thể cùng Zé Roberto hợp lực cắt bóng. Nhưng là Bess mỗi một lần lừa bóng đều có mục đích rõ ràng. Lần này cũng không ngoại lệ, khoảng cách không thành thẳng tắp khoảng cách không tính quá xa. Đại khái 26-27 mét, hắn trực tiếp huy động chân trái làm bộ sút xa. Lam không để ý đến cái này động tác giả, trên lý luận là không thể nào sút gôn, bởi vì không chỉ có góc độ phi thường lệch, hơn nữa Lam còn ngăn ở giữa đâu. Bess hoàn toàn chính xác không có sút gôn, nhưng hắn lại hoàn toàn chính xác đá trúng bóng ra. Đây là một cái lực đạo 10 phần đệm truyền bóng. Mà lại là một cái bóng lăn. Kinh ngạc Lucio một tay còn nắm kéo Misimovic quần áo chơi bóng. Quay đầu nhìn bóng ra tại chính mình bên chân vọt qua thẳng đến sau điểm. Trời ạ, Bess có một đôi thượng đế ban cho con mắt. Adam Simpson bỗng nhiên đứng lên đến. Sau điểm, Christian Jenner. hắn mai nở hai lần. Tại Bess còn chưa làm ra bên trong cắt động tác trước đó. Còn tại cánh trái Jenner đột nhiên hất ra leo, xéo xuống cắm vào cấm khu, làm Bruno coi là bóng ra sẽ lăn ra đường biên ngang thời điểm. Jenner đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, dùng một cái phi thân xúc bắn để Renzing hiệp một lần thứ ba từ đáy lưới nhặt bóng. Chuẩn bị đứng dậy về phòng thay quần áo, Klinsmann cùng Maga đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chúc mừng các cầu thủ. Trời ạ, liền bù giờ 2 phút đồng hồ còn có thể vào bóng. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Vô cùng ủm rũ, Renzing quỳ gối trước cửa, nhìn về phía Leo cùng Bruno trong đôi mắt mang theo hận ý. Xin nhớ, ta không phải thánh y cơ. Các người tranh điểm khí được hay không? Khó có thể tin tranh tài. Hiệp một song phương cộng lại liền tiến rồi 4 cái bóng. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là Best biểu hiện. Hắn cái này nhìn lên đến phổ phổ thông thông đệm truyền bóng như kỳ tích vòng qua tất cả Bayern cầu. Thủ, nhìn xem chiếu lại đi. Adam Simpson mở to hai mắt. Tại bóng ra lan hướng sau điểm lộ tuyến trên, không có một cái nào cầu thủ có thể đụng phải bóng ra. Mang theo đường vòng cung bóng ra lộ tuyến hoàn mỹ vòng qua tất cả mọi người. Chỉ có tin tưởng đồng đội Jenner phi thân xúc bắn. Mấu chốt nhất là, đây là một cái bóng lăn, mà lại là đưa vào đám người dày đặc cấm khu. Bình thường truyền bóng tại thời cơ thích hợp nhất, dùng tại rồi địa phương thích hợp nhất. Vô cùng sắc bén giải thể Bayern phòng thủ. Best, hắn rất có thể lấy không được bản trận đấu mùa giải Bundesliga tốt nhất tân tú. Cầu thủ xuất sắc nhất khả năng càng thích hợp. Adam Simpson cũng có trở thành tôn thổi xu thế. Làm tốt lắm, Best. Jenner khó khăn từ đám người bên trong chui ra ngoài. Hưng phấn ôm lấy Best. Ta liền biết rõ người có thể truyền ra dạng này bóng. Ui ui ui. Christian, người không nên quá hưng phấn. Edin còn không có vào bóng đâu. Zeko liếc mắt ôm Best bả vai. Best, nếu như trận đấu này ta không vào bóng, ngươi hiểu. Best trông bầu vẽ gáo vậy liếc mắt. Hai lần sút gôn trúng bia đều không có thể đi vào bóng. Để ngươi cùng lấy ta thêm luyện, ngươi còn thường xuyên không chịu. Đáng đời. Các cầu thủ đều đi từ từ hướng cầu thủ thông đạo. Best giơ cao hai tay vỗ tay hướng sân nhà fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. Nhắm trúng sân khách fan hâm mộ một trận giận dữ mắng mỏ. Còn không có kết thúc, người liền chúc mừng thắng lợi. Quá phận rồi. Liền liền closer đều không vui đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói vài câu. Best đối vị này truyền kỳ xạ thủ ngược lại là rất khách khí. Cười lấy thả tay xuống hàn huyên vài câu. Trong phòng khách yên lặng. Chỉ thỉnh thoảng truyền đến Tôn Phỉ ăn cái gì thanh âm cùng trong tivi truyền đến giải thích âm thanh. Ngô Mẫn không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, nói không chừng thật có thể cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất đâu. Hôm nay tranh tài hắn không có, mời ngươi đi. Chu Lôi lộ vẻ tức giận hừ một tiếng, chỗ nào nghĩ ra được trùng hợp như vậy. Bạn cùng phòng lại là Best trước kia ở nước Anh bằng hữu. Mặc dù nghe Tôn Phỉ ý tứ còn không có phát triển đến một bước kia. Trên ghế salon, Tôn Phỉ đem chân vểnh lên cao cao. Dùng cư cao lâm hạ ánh mắt, quét mắt đối diện hai nữ tử. Trong lòng có mật chi cảm giác yêu Việt. Lúc này, quốc nội mấy nhà bóng đá diễn đàn đã bị Best tên soát bình phong rồi. Khó có thể tưởng tượng, sau khi trọng thương cầu thủ còn có thể có biểu hiện như vậy. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, bóng đá trình độ cao thấp cùng hoàn cảnh có quan hệ. Nếu như Best tại quốc nội lớn lên, quỷ biết rõ hắn hiện tại ở đâu mà. Hơn nữa vậy đã chứng minh, ảnh hưởng bóng đá trình độ nhân tố bên trong, đầu óc so cơ bắp càng trọng yếu hơn. Cái này truyền bóng dùng một cái từ liền có thể hình dung. Đầu bếp xóc thịt trâu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.